Bất Diệt Long Đế, chương 1021 tọa hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bắc Man đại địa cùng Thánh Tiên đại địa bị đánh hạ, nhân tộc nhất thống toàn bộ đấu thiên giới tin tức rất nhanh liền truyền ra, việc này quá lớn coi như nghĩ áp xuống tới đều không ép được. Copy nội dung từ Truyện 88. Toàn bộ thần châu đại địa lập tức sôi trào, Lục Ly uy vọng đạt đến đỉnh phong. Dù sao lịch đại thiên kiêu đừng nói đánh xuống bốn khối đại địa coi như xuất lĩnh đại quân tiến vào bốn khối đại địa cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Tứ tộc một mực là nhân tộc trên đầu treo một cây đao, đấu thiên đại đế năm đó lưu lại tứ tộc là muốn cho nhân tộc một chút áp lực kích thích nhân tộc cường giả không ngừng quật khởi. Copy nội dung từ Truyện 88. Áp lực là có, bất quá nhân tộc những năm gần đây một mực nơm nớp lo sợ, dù sao tứ tộc một lòng muốn giết hồi trở lại thần châu đại địa chiếm cứ thế giới này trung tâm. Những năm này tại tí ma chiến trường bên trong chết nhiều ít nhân tộc nhiều ít cường giả vì thủ hộ thần châu đại địa bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, copy nội dung từ Truyện 88, bốn khối đại địa bị đánh hạ đến, tứ tộc bị chân áp, nhân tộc trở thành đấu thiên giới tuyệt đối bá chủ. Rốt cuộc không cần lo lắng nửa dạ tứ tộc giết vào thần châu đại địa đem nhân tộc xé nát chu diệt. Rất nhiều nhân tộc bình dân trong nhà lúc đầu chỉ là trưng bày đấu thiên đại đế pho tượng, giờ phút này nhiều thả một tôn Lục Ly pho tượng, ngày đêm thăm viếng, trong lòng bọn họ Lục Ly đã cùng thần không có khác biệt. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly không có thành thần, tự nhiên không cảm ứng được tín ngưỡng chi lực, hắn gần nhất một mực tại bế quan, ngược lại không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đấu thiên giới hiện tại tất cả mọi chuyện đều là chấp pháp trưởng lão tại giám thị, Thánh Tiên đại địa kỳ thật không cần hắn quan tâm, Khương Thiên Thuận xử lý rất không tệ. Mặc dù Khương Thiên Thuận có trung gian kiếm lời túi tiền riêng tiểu động tác nhưng nếu là Lục Ly chỉ định Khương Thiên Thuận quản lý bên kia chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Copy nội dung từ Truyện 88, Bắc Man đại địa bên này có Thiết Hàn phối hợp, Hòa Nguyệt xếp vào từ thể phi thường nhẹ nhõm, bất quá không có khả năng quá chiêu giao, sở dĩ dây bằng dạ thể trải rộng toàn bộ Bắc Man đại địa còn cần thời gian. Đương nhiên có Thiết Hàn tại, kỳ thật Bắc Man đại đế hết thảy tình báo đều có thể rõ như lòng bàn tay, để Hòa Nguyệt phóng thích một chút từ thể chỉ là càng thêm bảo hiểm một chút. Copy nội dung từ Truyện 88. Thời gian đi qua 4 tháng, Lục gia, Khương gia, Khổng gia, Dạ gia đại bộ phận con em đã truyền di đi mộc ngục, còn có tứ đại gia tộc phụ thuộc gia tộc cũng triệu tập đi qua rất nhiều con em đi vào. Bên kia xây dựng 10 tòa đại thành, mấy chục tòa thành nhỏ, đại lượng vật chất triệu tập đi vào, mộc ngục bên kia đã rất phồn hoa. Mấy đại gia tộc truyền di sự tình bình dân cùng tiểu gia tộc không biết nhưng các đại gia tộc lại biết đến hết sức rõ ràng. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều gia tộc thấp thỏm lo âu, các loại lời đồn bắt đầu lưu truyền, dù sao coi như phát hiện ra bảo địa, nhiều nhất sẽ chỉ đem gia tộc tinh anh con em truyền di đi vào đi như thế nào lại toàn bộ tộc nhân đều truyền di, liền người già trẻ em đều không còn một mống. Cái này rõ ràng là giống như đi vào chánh họa A, copy nội dung từ Truyện 88. Vấn Tiên Điện, Khiếu Thiên Cung, Xích Nguyệt trai người có chút cuống lên, muốn tìm Lục Chính Dương lại tìm không thấy người, chỉ có thể tiến vào Tí Ma Thành tìm kiếm chấp pháp trưởng lão hỏi thăm. Chấp pháp trưởng lão giữ bí mật không nói, chỉ là để các gia tộc có thể chuẩn bị một chút tinh anh con em cùng một chỗ tiến vào hỏa ngục bên trong. Copy nội dung từ Truyện 88, các gia tộc lập tức hoạt động, đem tộc trong đám tinh anh con em đều hội tụ cùng một chỗ, sau đó toàn bộ tại Tí Ma Điện trưởng lão dẫn đầu xuống tiến vào hỏa ngục. Vừa tiến vào hỏa ngục các con em của gia tộc lập tức tựa như phát hiện ra mới đại lục, bên này thiên địa huyền khí nồng đậm, rất nhiều địa phương đều có đủ loại linh tài, những cái kia linh tài mặc dù miễn cưỡng đều thành thục nhưng Lục Ly bên này không thiếu linh tài tự bỏ mặc tiếp tục sinh trường. Copy nội dung từ Truyện 88, hỏa ngục nội tu xây mấy cái thành trì, trong thành trì đều là các con em của gia tộc, đương nhiên đều là phụ thuộc Lục gia, Khương gia, Khổng gia, Dạ gia, đại gia tộc từ đệ, tứ đại gia tộc bản tộc người toàn bộ đi mộc ngục. Trong thành cư ngụ mấy ngày, hiểu rõ rất nhiều bí văn về sau, Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt trai, Khiếu Thiên Cung người đều bóp nát một khối đặc thù ngọc phù. Copy nội dung từ Truyện 88, bọn hắn không có cách nào tùy ý ra ngoài, chỉ có thể thông qua dạng này đưa tin ra ngoài, khối này đặc thù ngọc phù đại biểu hàm nghĩa rất rõ ràng, hỏa ngục đích thật là tuyệt thế bảo địa, để người trong gia tộc nghĩ biện pháp triệu tập càng nhiều người vào đây. Mấy đại gia tộc tộc nhân lại đi cầu chấp pháp trưởng lão, cái sau đến không có cự tuyệt, nói rõ như tam đại gia tộc muốn chuyển di đại lượng con em tiến vào không có vấn đề. Nhưng bọn hắn cần chính mình đi sửa xây thành trì trì, mà lại có thể đồng dạng khối địa bàn cho bọn hắn, để bọn hắn chính mình dương. Copy nội dung từ truyện 88, đây là lục ly ý tứ, đứng tại lục ly độ cao này, những vật này cũng sẽ không quá để ý, mấy đại gia tộc vô pháp uy hiếp lục gia, khương gia, dạ gia, khổng gia, giống như dám can đảm có gây rối chi tâm, lục ly lật tay liền có thể trấn áp. Tại lục ly ban đầu tưởng tượng bên trong, giống như có thể đem thần châu đại địa toàn bộ nhân tộc truyền di đi vào, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó cửu giới cường giả hàng lâm, hắn đem không cố kỵ gì, có thể buông tay cùng cửu giới cường giả một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, rất rõ ràng cái này không thực tế, không nói nhiều người như vậy an trí vấn đề, liền nói di chuyển nhiều người như vậy khẩu, rất nhiều vẫn là bình dân, đều không thể liên tục cưỡi truyền tống trận. Nhiều người như vậy từng bước truyền tống đi qua, đoán chừng mấy chục năm đều không đủ dùng. Sở dĩ lục ly chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem các đại gia tộc võ giả truyền tống vào hỏa ngục bên trong, vạn nhất sự không thể làm, không pháp lực địch chỉ ít còn có thể lưu lại một chút hỏa trùng, bảo tồn một chút đấu thiên giới nguyên khí. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đi qua 4 tháng, lục ly vào ngày trước vừa vặn xuất quan, hao tốn 4 tháng thời gian, hắn rốt cục đem không linh cảnh giới thần thuật cảm ngộ. Lúc trước hắn cảm giác không sai, cái này thần thuật không tính khó khăn, bởi vì cái này thần thuật cũng không phải là loại hình công kích loại hình phòng ngự, chỉ là một loại phụ trợ hình tiểu thần thuật, không hề giống thạch nhân thần lỗi thuật phức tạp như vậy huyền ảo. Copy nội dung từ truyện 88. Vì lĩnh hội loại này thần thuật, lục ly đằng đằng bế quan 4 tháng, khoảng chừng nửa đường thân thể thực sự chịu không được mới dừng lại ngủ một ngày. Lần này sau khi xuất quan, hắn đều không có kiểm nghiệm thành quả, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ say đi qua cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88, thử một chút, sau khi tỉnh lại, lục ly cũng không kịp ăn, lập tức bắt đầu kiểm nghiệm thần thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhắm mắt lại, linh hồn chậm rãi yên lặng đi qua, tiếp lấy thân thể cũng chậm chậm yên tĩnh lại, nhịp tim càng ngày càng chậm, hô hấp càng ngày càng yếu, thậm chí trên người hắn sinh mệnh khí tức đều đang yếu đi. Cuối cùng, copy nội dung từ truyện 88, lục ly cả người tựa như viên tịch lão tăng xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, không có bất kỳ cái gì nhịp tim, tựa như tọa hóa. Lục ly linh hồn tiến vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới bên trong, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, người không thấy bất luận cái gì mùi, không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, tựa như linh hồn hắn tiến vào ám ngục, loại trừ suy nghĩ bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm được. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly ngay từ đầu hơi có chút sợ hãi, dù sao bất luận kẻ nào tiến vào loại trạng thái này đều sẽ có chút bất an cùng sợ hãi. Không bằng hắn rất nhanh điều chỉnh tới, hắn lĩnh hội loại này thần thuật lúc biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, tùy thời có thể dùng rời khỏi loại trạng thái này. Thử một chút thôi diễn tuyến lộ thiên đồ, nhìn xem dưới loại trạng thái này có thể hay không nâng. Copy nội dung từ truyện 88, không linh cảnh giới là phụ trợ tu luyện thần thuật, phóng thích cái này thần thuật về sau, người đem sẽ đạt tới lý tưởng nhất trạng thái tu luyện, độ tu luyện hồi. Sẽ, tiêu thăng, lục ly bắt đầu hoãn lại thứ 5 bức tuyến lộ thiên đồ, trầm xuống tịch đi vào, chính hắn đều bị chính mình hù dọa. Copy nội dung từ truyện 88, tựa hồ dưới loại trạng thái này, đầu óc của hắn trở nên phá lệ dùng tốt, hoãn lại độ nhanh mấy lần, vẻn vẹn 5 ngày thời gian, hắn lại nhẹ nhõm tìm hiểu một bức hình nhỏ. Đồ tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục ly nội tâm trở nên phá lệ lửa nóng, thậm chí hắn đều kém chút không muốn dừng lại, tiếp tục tham ngộ tuyến lộ thiên đồ. Theo cái này độ xuống dưới, hắn cảm ngộ một bộ hình lớn chỉ cần 3 tháng, còn lại 8 bức đồ tối đa cũng tựu thời gian 3, 4 năm, đến lúc đó hắn đem có thể thành thần. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, không có thời gian. Lục ly lắc đầu, quyết định vẫn là trước lĩnh hội sát đế sát chiêu. Sát đế sát chiêu một khi lĩnh hội, hắn sẽ có được một loại cường đại công kích thần thuật, trước mắt hắn thiếu nhất liền là lực công kích. Copy nội dung từ truyện 88, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục bổ canh. Rút thưởng cái kia tiếp tục đến số 17, đánh không đến không nên nản chí, mỗi ngày có 3 lần cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này có trên vạn người tại đánh, hoàn toàn xem vận khí, mà nên giải trí. Copy nội dung từ truyện 88, còn như nội tình đen tối là không có, điểm ấy mời mọi người yên tâm. Lần này yêu dạ chính mình cũng rút không ít tiền, hoàn toàn là vì phản hồi độc giả, nếu không cũng không cần làm phiền toái như vậy hoạt động. Rút đến tiền, nhưng thật ra là tiền mặt, bởi vì có thể nâng hiện cụ thể công chúng hào sẽ nói rõ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.